Chương 215, sóng lớn mênh mông. Dô dô dạ cụ mò ngồi ở trong phòng lặng lặng phẩm chất nước trà, hiển nhiên hắn đem năng lực báo cho Mì Nạ Tổ cả đám sau hắn liền trở lại trong trạch viện, hắn biết Mì Nạ Tổ nhất định sẽ đem năng lực của hắn tuyên dương ra ngoài. Dô dô dạ cụ mò đã quyết định đem năng lực công giải khắp thiên hạ, vừa đến là hoàn thành ỏ rổ xì mà trước thỉnh cầu, thứ hai là chuẩn bị trực diện đạn rổ cùng những thứ đó chỉ chú trọng tự thân lợi ích cổ nổ hạ trưởng lão. Hơn nữa, hắn sở dĩ ra mở lam mở như thế cũng là bởi vì ẩn độn không gian năng lực này cũng không phải là hắn to lớn nhất lá bài tẩy, công bố ra ngoài QNZ tốt. Ngày đó là ngây một trận chiến, tuy rằng rồ rồ dạ củ mò ở dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào triển khai xỉ cải hàng nghĩa, nhưng cả ở cha khắp cả vân nhận thuật thu gom khố sau cũng không chiếm được bất kỳ cùng nên năng lực tương tự bí thuật. Cuối cùng, ở duy trì thái độ hoài nghi Zaka đem phân loại với Vũ Vũ Mạ Kỷ trong bí thuật bí ẩn nhất phong ấn thuật. Tục truyền nói nhất cực hạ Vũ Vũ Mạ Kỷ phong ấn thuật có thể ngắn ngủi phong ấn không gian. Đối với hiển nhiên thân không gian chung quanh hơn nữ A phong ấn làm cho trong khoảng thời gian ngắn cùng ngoại giới ngăn cách, đây là giải thích duy nhất. Bởi vậy, dù dù giả củ mỏ xỉ cái hàm nghĩa bí mật vẫn chưa bị phát hiện, giải cả suy đoán cùng xỉ cái hàm nghĩa chân chính năng lực có chút gần gũi, nhưng vẫn là có cực kỳ rõ ràng sai biệt. Hơn nữa, dồ dồ giả củ mỏ trong lúc này dĩ nhiên lĩnh ngộ một cái khác xỉ cải hàm nghĩa, ở lĩnh ngộ chiều kia hàm nghĩa lúc hắn cũng không có trải qua kỳ ngộ gì hoặc là tâm tình tăng lên, kỳ dị tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Điều này là bởi vì dồ dồ giả củ mỏ cùng trạm phách đao hữu giả độ khớp đã đạt đến càng sâu cấp độ. Chẳng qua, một cái khác xỉ cải hàm nghĩa trong mắt dồ dồ giả củ mỏ như vô bổ. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. U dạ mạnh mẽ năng lực bãi ở nơi đó, bất kể là cơ bản năng lực vẫn là đã lĩnh ngộ xỉ cải hàm nghĩa, độ mạnh đều không phải người thường có thể tưởng tượng, không có bất kỳ lý do gì sẽ xuất hiện một cái vô bổ chiêu thức. Lúc này rồ rồ dạ cụ mò ở thường trà, nhưng hổ cả trong phòng làm việc đã là đại loạn. Xì mù dạ đàn rồ, u tạ tản cô hà dị, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, u chỉ hạ lăng vân. Còn có hơn 20 khác vị đại diện cho cổ nổ hạ mô y cao y gia tộc trưởng lao toàn bộ vi cùng nhau. Ngoại trừ trong thôn sự kiện trọng đại thương nghị hội nghị ở ngoài, trong thôn những này quyết sách người là chắc chắn sẽ không toàn bộ tụ tập cùng nhau. Có thể thấy được lần này rổ rổ dạ củ mỏ công bố năng lực của hắn ở cổ nổ hạ thôn chấn động lớn bao nhiêu. Dì dì dạ đang ở rượu Mộc Sơn không có tham gia. Cho tới họ rổ xí mà nhưng là vẫn trốn ở bí mật của hắn phòng nghiên cứu bên trong. Nghiên cứu làm hắn mê cấm thuật. Hồ ca đại nhân rổ rổ giả củ mò năng lực là hắn chính mồm nói, còn có nghi vấn gì một vị trưởng lao nói rằng, lúc này hắn hậu trưởng đạn rổ liền ở bên cạnh, bởi vậy hắn nói chuyện sức lực QNZ đủ rất nhiều. Sa dù tô bi, rổ rổ giả củ mò năng lực quá mức kinh người, hắn buồn không phải cổ nổ hạ người, bây giờ thực lực của hắn ở cổ nổ hạ trong thôn cũng là hiếm có địch thủ, một khi phản loạn, hậu quả khó mà lường được. Chuyển thân cổ hạt ngữ khí không nóng không lạnh, nhưng trong giọng nói cu nở dê lộ ra na nở dê ý nghĩ lúc này, na nở dê không muốn để cho rổ rổ dạ cù mò ở lại cô nổ hạ. Mì tổ cả đỏ hồ mù dạ không có nhiều lời, nhưng cũng là gật gật đầu, hiển nhiên là chống đỡ ủ tạ tản cô hạt ý kiến. Hai vị hồ cả cô vẫn là làm hỏa quốc đại danh phụ trách, bọn họ phụ trách duy trì cổ nổ hạ trong thôn quyền lợi cân bằng, Mì nạ tổ đã trở thành một cái không gian nhận thuật người sử dụng. Hổ cả nhất hệ gia tăng rồi một cái khó có thể tưởng tượng trợ lực, nhưng Mì Nạ Tổ dù sao cũng là ở cổ nổ hạ trong thôn từ nhỏ đến lớn, nhân hai người này tạm thời không làm cân nhắc. Bất quá bọn hắn không thể ngồi nhìn rổ rổ dạ củ mỏ trưởng thành mà không để ý, tuy nói là trợ giúp cổ nổ hạ thôn giữ gìn quyền lợi cân bằng, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ vẫn có tư lợi quay phá, bọn họ không cách nào ở khoan dung rổ rổ dạ củ mỏ ở trong thôn địa vị lại tăng lên nữa. Vốn là bọn họ đối với rổ rổ dạ củ mỏ không chế độ liền nhược đáng thương, bây giờ ở biết được hắn huyết kế năng lực sau, thì càng thêm không thể để cho hắn ở trong thôn tiếp tục phát triển. Uchiha Lăng Vân lúc này con ngươi nơi sâu xa cũng có chút biến ảo không ngừng, rổ rổ dạ củ mỏ năng lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tương lai vạn nhất cùng với làm lộn tung lên, hắn không cách nào bảo đảm Uchiha bộ tộc có thể chịu đựng được rổ rổ dạ củ mỏ trả thù. Nhưng hiện tại hắn cùng rổ rổ dạ củ mỏ đã trở thành một cái thằng trên châu chấu, nếu như hiện tại không nể mặt mũi, như vậy hắn hiện tại liền muốn chịu đựng rổ rổ giả củ mỏ đối với Uchiha tiến hành không ngừng nghỉ trả thù. Trước rổ rổ giả củ mỏ vô thanh vô tức lẻn vào Uchiha phúc địa giết chết một tên thượng nhẫn, như vậy lần sau hạ xuống lần sau Uchiha Lăng Vân không dám tưởng tượng. Chẳng qua Uchiha Lăng Vân nghĩ lại vừa nghĩ rồi lại không lo lắng lắm, rổ rổ giả củ mỏ là một cái trọng tình nghĩa người, bất luận làm sao đều xe không bo qua mỉ cổ tỏ. Bởi vậy chỉ cần Uchiha không có xâm phạm đến rổ rổ giả củ mò điểm mấu chốt, hai người sẽ bình an vô sự. Ai, cũng được, ngay ở chợ ngươi một lần đi. Uchiha Lăng Vân thầm nghĩ. Hai vị cố vấn cu nở dê không phải không có lý, nhưng củ mò là gì gì hãy dạ một tay bồi dưỡng được đến. Hơn nữa bản thân hắn cũng chỉ là một cô nhi, vì lẽ đó ta cảm thấy đại gia không có cần thiết quá sốt sáng, ngược lại đều là làng sức chiến đấu. Cụ mò ca nở dê cường đại chúng ta nên càng cao hứng mới lạ. Lăng Vân trưởng lão, lời ấy sai rồi. Đán rồ trầm giọng nói rằng, rồ rồ giả cụ mò thực lực mò y người rõ như ban ngày, ám ảnh lũ điệp mạnh mẽ đến đâu nói vậy nhận giới bên trong không có mấy người không biết. Hơn nữa, trước hắn thể hiện ra thực lực là hắn không có sử dụng huyết kế lúc sức mạnh, nếu hắn thật sự phản loạn cổ nổ hạ, ta nghĩ, đang ngồi mọi người không có mấy vị có thể thoát khỏi hắn đánh lén đi. Thế nhưng ngươi vừa không có chứng cứ chứng minh hắn sẽ làm phản cổ nổ hạ Uchiha Lăng Vân thản nhiên nói, nhưng cũng lộ ra một luồng kẻ bề trên uy nghiêm. Đây là ẩn tại uy hiếp, đừng quên rổ rổ giả củ mỏ không phải trong thôn người, hơn nữa hắn đối với cổ nổ hạ cũng không có quá mãnh liệt lòng trung thành. Hắn ở lại chỗ này chỉ là bởi vì ở đây hắn nhận thức rất nhiều bạn bè, kết bạn tâm nghi cô bé mà thôi. Đàn rổ cu nở dê không cam lòng yếu thế đáp lại. Lúc này đàn rồ trong lòng hầu như phát điên, rồ rồ giả củ mò năng lực vượt quá tưởng tượng, nếu như trước hắn là bởi vì kiêng kỵ rồ rồ giả củ mò không biết huyết kế năng lực mà không có xuống tay với hắn, hắn hôm nay đối với rồ rồ giả củ mò đã mất đi hết thể biện pháp. Hắn không thể để cho rồ rồ giả củ mò ở lại trong thôn, tuyệt đối không thể. Còn có cái gì nói vẫn trầm mặc đệ tam hổ cả đột nhiên mở miệng, ngựa khí không nóng không lạnh. Mọi người muốn nói gì? Nhưng nhìn thấy đệ tam hổ cả ánh mắt sắc bén, đều trầm mặc không nói. Chuyện này chấm dứt ở đây các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi này điểm nhi tâm tư các ngươi đã biết củ mỏ thực lực vượt qua tưởng tượng. Nếu như các ngươi không muốn bị vô thanh vô tức giết chết liền đừng làm ra một ít ngu xuẩn cử động củ mỏ người ở bên cạnh các ngươi tốt nhất cu nở dê đừng chia sẻ. Bằng không, đến lúc đó không cần chờ củ mỏ động thủ, ta tự mình động thủ đùng. Đệ tam hổ cả đẩy cửa mà đi. Lưu lại một đám kinh ngạc mọi người.